Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 92, cực hạn tăng phúc 100 lần, canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thí thí phòng ngự năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thử một chút, lại phát hiện phòng ngự năng lực cùng trước khác biệt không lớn. Chỉ là không sử dụng khép lại thiên phú tình huống dưới. Da rẻ khôi phục tốc độ nhanh hơn trước đó không ít. Kỳ quái, chẳng lẽ đánh vỡ luyện da cảnh giới chỉ là nhường da rẻ khôi phục tốc độ gia tăng một số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghi hoặc đảo. Chợt, lại một lần nữa mở ra phòng ngự thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một loại đặc thù cảm ứng xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phòng ngự thiên phú tựa hồ cùng da rẻ đang tiến hành đặc thù nào đó dung hợp. Phảng phất là một loại lạc ấn một dạng. Hắn có loại cảm giác, nếu là tiếp tục như thế dung hợp tiếp, đỉnh cấp phòng ngự thiên phú tất nhiên sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Thậm chí là long trời lở đất đồng dạng thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cụ Phong Vương không có đề cập qua cái này loại tình huống. Có lẽ cùng hắn không có đánh vỡ cực hạn có quan hệ. Chỉ là biết có người tại huyết dịch phương diện phá vỡ cực hạn. Nhường huyết dịch biến càng thêm cường đại. Không phải bình thường nhóm người huyết. Giống như đổi máu tươi. Nhưng hắn bản thân không có đánh vỡ bất luận cái gì cực hạn. Không biết đánh vỡ cực hạn sau đó tình huống. Tất cả chỉ là nghe nói. Diệp Thiên biết rõ bản thân không có cách nào dựa vào cụ Phong Vương kinh nghiệm. Nhất định phải tự mình tìm tòi một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn vẫn loáng thoáng có chút suy đoán. Dung hợp sau đó đỉnh cấp phòng ngự thiên phú. Có phải hay không sẽ đánh vỡ đỉnh cấp phòng ngự cực hạn. Tấn thăng đến một cái khác cấp độ. 22. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến Ma Hải Đại Căn cứ nhiều như vậy tháng. Hắn nghe qua đỉnh cấp thiên phú tu luyện trở lên siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua có siêu phàm cấp thiên phú đặc thù. Thậm chí rất nhiều cho rằng đỉnh cấp thiên phú đặc thù chính là cực hạn. Nhưng Diệp Thiên suy đoán đỉnh cấp thiên phú đặc thù khẳng định không được là cực hạn. Nhưng nghĩ muốn đánh vỡ cực hạn khẳng định rất mệt khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không khó khăn mà nói. Vậy liền không phù hợp quy tắc. Đỉnh cấp lực lượng thiên phú đều có thể tăng phúc 20 lần lực lượng. Lại đánh vỡ cực hạn mà nói. Chẳng lẽ có thể tăng phúc 50 lần thậm chí nhiều hơn lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy cũng quá biến thái. Cho nên, đỉnh cấp thiên phú đặc thù phía trên cấp độ phi thường khó lấy đánh vỡ. Hùng thú bên trong cũng hãn hữu đỉnh cấp trở lên thiên phú đặc thù. Nếu thật xuất hiện đỉnh cấp trở lên thiên phú đặc thù. Như thế hung thú tuyệt đối có thể vượt hai cái đại cảnh giới chém giết địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết lúc nào mới có thể để phòng ngự thiên phú cùng da rẻ dung hợp. Có lẽ chỉ có chờ đến đúc thành hoàn mỹ căn cơ sau đó. Phòng ngự thiên phú mới có thể chân chính cùng da rẻ dung hợp. Mà thiên phú phải chăng có thể tấn thăng liền có thể biết được. Choang Kiwatui, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không có lại cân nhắc vấn đề này. Mà là vững chắc một chút vừa rồi thuế biến luyện ra cảnh giới. Chợt lại bắt đầu lĩnh hội đao ý. Tại không cách nào tăng cao tu vi cùng lực lượng thời điểm. Lĩnh hội đao ý là hắn chủ yếu công khóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Hắn đao ý đã đạt đến một thành đao ý có thể chém giết linh hồn. Một sợi đao ý thậm chí cách trăm ngàn mét cách không một kích chém giết phổ thông võ giả. Nhưng đối với đồng giai võ giả lại ảnh hưởng không lớn. Bất quá, đao ý đối đao kỹ cũng có nhất định tăng phúc. Thậm chí đối với địch nhân tiến hành chấn nhiếp, lại dung hợp đao ý sau đó đao kỹ càng tùy tâm sở dục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn không biết từ bỏ đao ý lĩnh hội. Huống hồ, đao ý là lĩnh hội đao kỹ mấu chốt. Hắn thanh đồng cấp đao kỹ đã trải qua viên mãn. Không cần lĩnh hội, nhưng nếu là muốn tu luyện bạch ngân cấp đao kỹ, nhất định phải đem đao ý lĩnh hội đến hai thành cảnh giới. Mà muốn đem bạch ngân cấp đao kỹ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, thì cần muốn đao ý ba thành. Đem bạch ngân cấp đao kỹ tu luyện tới đại thành, thì cần muốn đao ý bốn thành. Nếu là muốn đem một môn bạch ngân cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn, đao ý nhất định phải đi đến sáu thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là bởi vì đao ý cảnh giới không đủ, Diệp Thiên mới không đi tìm kiếm bạch ngân cấp đao kỹ. Đao kỹ là nhất định phải tu luyện. Loại này có thể cùng lực lượng điệp ra thủ đoạn đặc thù quá đáng sợ. Nếu là không có đao kỹ tăng phúc, ta không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực công kích. Hơn nữa đao kỹ cùng lực lượng thiên phú hẳn là duy nhất có thể lấy điệp ra hai loại thủ đoạn A, tuyệt đối không thể từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tiếp tục lĩnh hội đao ý, liên quan tới đao đủ loại huyền ảo chậm rãi tuôn ra xuất hiện. Nhoáng một cái, 4 ngày thời gian đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đao ý chỉ là hơi có chút tiến bộ. Xem như đạt đến một thành một đao ý A, nên phục chế lực lượng thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đem hai đầu hắc giáp hùng thi thể lấy ra ngoài. Thi thể tại không gian tùy thân vẫn là như trước đó một dạng. Không có một chút hư thối dấu vết tượng. Chợt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phục chế bọn chúng cao đẳng lực lượng thiên phú. Liên tiếp hai lần thiên phú dung hợp. Nhường Diệp Thiên so với trước càng thêm thống khổ. Cũng may thống khổ sau đó, lực lượng thiên phú phát sinh thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng thiên phú đỉnh cấp, gặp lực lượng thiên phú biến thành đỉnh cấp thiên phú, Diệp Thiên chân chính hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thế nhưng là có thể trực tiếp gia tăng lực công kích thủ đoạn A, đỉnh cấp lực lượng thiên phú có thể tăng phúc 20 lần lực công kích. Mà đao kỹ thanh phong trảm có thể tăng phúc 6 lần. Lực lượng thiên phú cùng đao kỹ có thể tăng phúc, chẳng phải là có thể điệp ra tăng phúc 120 lần lực công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghĩ tới điểm này, Diệp Thiên liền hô hấp dồn dập. Điệp ra 120 lần lực công kích. Đây là khái niệm gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thí thí. Diệp Thiên không kịp chờ đợi thí nghiệm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài động, đỉnh cấp lực lượng thiên phú. Khởi động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh phong chạm, chạm, một tiếng ầm vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một đao chém tới. Trên mặt đất bật người xuất hiện một đầu kéo dài ngàn mét cự đại cái hào rộng. Theo dọc đường vô số thụ mộc bị vỡ nát thành cho bụi. Lúc này nếu hướng trong khe đỏ chút vào nước mà nói, có lẽ có thể hình thành một dòng sông nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này lực phá hoại đã trải qua hết sức kinh người. Nhưng Diệp Thiên lại nhíu nhíu mày. Không có 120 lần lực công kích, chỉ có 100 lần lực công kích. Phảng phất tối tăm bên trong có cái gì gông cùm xiềng xích một dạng. Đi đến 100 lần lực công kích sau đó, liền không cách nào lại tăng phúc. Chẳng lẽ 100 lần lực công kích chính là cực hạn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không tin cái này là cực hạn. Đây là hắn không có đánh vỡ cực hạn mà thôi. Dù sao hắn hiện tại biết, cái gọi là cực hạn là có thể đánh vỡ. Chỉ cần nhìn ngươi có hay không đánh vỡ cực hạn năng lực thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng định có thể đánh vỡ cực hạn. Chỉ là ta xuất hiện lại không biết rõ mà thôi. Trước mặc kệ cái này. Trước đúc thành hoàn mỹ căn cơ lại nói. Dù sao điệp gia tăng phúc 100 lần lực công kích. Đủ để cho ta thực lực phát sinh long trời lở đất tăng vọt. Diệp Thiên thỏa mãn đạo. 103. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, hắn coi như một bản thân lực công kích. Thân thể lực lượng là một tượng chi lực. Nguyên lực tăng phúc sau đó là hai tượng chi lực. Đỉnh cấp lực lượng thiên phú cùng đao kỹ điệp gia tăng phúc sau đó. Có thể đi đến 200 tượng chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà phổ thông tông sư cực hạn lực công kích cũng bất quá mới 200 tượng chi lực mà thôi. Điều này đại biểu Diệp Thiên lực công kích đạt đến phổ thông tông sư cực hạn lực công kích. Ta hiện tại tương đương với phổ thông tông sư cực hạn. Mà tốc độ còn vượt qua phổ thông tông sư tốc độ. Cùng phổ thông tông sư cực hạn không có gì khác biệt. Bây giờ chỉ có loại kia nắm giữ loại hình công kích thiên phú đặc thù cường đại tông sư so với ta cường đại bên ngoài. Cái khác tông sư, ta đều không cần lại e ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lòng tin 10 phần đảo. Diệp Thiên cũng không có quên trọng yếu nhất sự tình. Hắn còn cần đánh vỡ luyện thịt cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở ra lực lượng thiên phú. Tu luyện tử huyết luyện nhục thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh! Đại lượng thiên địa nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên thể nội. Rèn luyện bắp thịt cả người. Quả nhiên tê tê dại dại cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn luyện thịt cảnh giới còn có thể tại độ rèn luyện. Cùng luyện ra cảnh giới giống nhau. Diệp Thiên đã tính toán một chút. Hắn sử dụng cao cấp hung thú huyết phụ trợ tu lời nói cô đọng. Đại khái cũng chỉ cần một tháng không được đến thời điểm liền có thể đánh vỡ luyện thịt cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền điên cuồng tu luyện a, Diệp Thiên bắt đầu điên dại khổ tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, 28 ngày thời gian đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.